Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, gặp lại. Thật sự là thất sách a. Vậy mà chưa kịp cùng khoa phụ các thần trao đổi tín vật, lắc đầu, Phong Tử Thần có chút đắng buồn bực nói. Mình lẻ loi một mình, nếu là đụng phải Diệt Thế Đạo Nhân ba người, tại các thần liên thủ phía dưới, muốn thoát thân. Liền có chút khó, bất quá, nơi đây hỗn độn sát khí không ít, Diệt Thế Đạo Nhân các thần có lẽ đang thu thập hỗn độn sát khí. Tạm thời không thể chú ý đến ta, cũng khó nói. Một lát sau, Phong Tử Thần tự an ủi mình, thân là ma đạo tu sĩ, hỗn độn sát khí đối với các thần đến nói, không thua gì chí bảo, không cần nói là dùng đến luyện bảo, luyện thể, còn là tu luyện thần thông. Đều có thể thật to mà tăng lên uy lực của nó. Phong Tử Thần không tin các thần không động tâm. Ha ha, nơi đây thật sự là bản tôn bảo địa a. Đột nhiên, Diệt Thế Đạo Nhân tùy tiện tiếng cười. Từ phương xa xa xa truyền đến. Rõ ràng rơi vào Phong Tử Thần trong tai. Cái gì? Đang nghĩ ngợi mình sẽ không gặp phải Diệt Thế Đạo Nhân các thần. Phong Tử Thần liền nghe được đạo này tiếng cười. Không khỏi biến sắc. Thầm mắng mình một tiếng miệng quạ đen, vội vàng thân ảnh lóe lên, trốn vào hỗn độn châu bên trong, giấu ở sâu trong hư không. Như thế qua mấy năm, Diệt Thế Đạo Nhân từ khi phát ra tiếng cười về sau, vẫn chưa từng có động tĩnh, nhường trốn ở trong tối Phong Tử Thần. Không chỉ có âm thầm suy đoán, hắn có phải là rời đi, lại chờ mấy năm, Diệt Thế Đạo Nhân nơi đó. Vẫn như cũ chưa từng có chút động tĩnh truyền ra. Phong Tử Thần chờ không kiên nhẫn, điều khiển lấy hỗn độn châu, lén lút hướng tiếng cười truyền đến nơi tiến đến. Hả, thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên. Êm đẹp, Diệt Thế Đạo Nhân đưa nó gọi ra tới làm gì? Xa xa, Phong Tử Thần liền thấy một gốc màu đen hoa sen, đón gió phấp phới, trên thân tách ra màu đen lưu quang, dập dờn ra khí tức hủy diệt. Chờ một chút, kia là Tiên Thiên Linh Căn, đáng chết, cái kia Diệt Thế Đạo Nhân tội nghiệt ngập trời, làm sao còn có như thế khổng lồ khí vận mang theo. Cảm thấy hiếu kỳ Diệt Thế Đạo Nhân cử động, Phong Tử Thần lại đi về trước một đoạn ngắn khoảng cách. Liền gặp một gốc Tiên Thiên Linh Căn, tại hắn bên cạnh kịch liệt giãy giụa lấy. Đây là một gốc tương tự dây cây nho linh căn, trên người của nó mọc đầy sợi rễ. Kia là thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên sợi rễ, đang không ngừng lấy rút ra nó tiên thiên bản nguyên. Đây cũng là nó kịch liệt giãy giụa nguyên nhân. Xem cái này gốc dây cây nho khí tức, hẳn là thượng phẩm tiên thiên linh căn không thể nghi ngờ. Lại như thế nào là thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên đối thủ? Lại tăng thêm Diệt Thế Đạo Nhân ở một bên tương trợ. Nó liền cơ hội phản kháng đều không có. Tại Phong Tử Thần không đến trước đó. Cái này gốc linh căn, liền đã bị Diệt Thế Hắc Liên, thôn phệ mấy năm tiên thiên bản nguyên. Bây giờ, đã là đến dầu hết đèn tắt cảnh giới. Có thể nhìn thấy, tại Diệt Thế Hắc Liên hấp thu phía dưới, tiên thiên dây cây nho trên người linh quang, đang không ngừng ảm đạm. Trên người nó sinh mệnh khí tức, cũng tại yếu bớt, sắp đi hướng tử vong. Cái này Diệt Thế Đạo Nhân vận khí. Thật sự là tốt đến không biên giới. Nhìn qua xa xa Diệt Thế Đạo Nhân, Phong Tử Thần trong lòng vô cùng phức tạp. Gốc kia tiên thiên linh căn nơi ở, ngay tại hắn phải qua trên đường. Mắt nhìn thấy, hắn muốn đi tới đó. Kết quả Diệt Thế Đạo Nhân đột nhiên xuất hiện, đem hắn sợ quá chạy mất, khiến cho hắn không duyên cớ đánh trượt bảo vật. Phong Tử Thần trong lòng, tất nhiên là phức tạp khó hiểu. Không có đạo lý a. Ta có công lớn đức mang theo, tự có khôn cùng khí vận tụ đến, làm sao còn biết cùng bảo vật bỏ lỡ cơ hội, nhường Diệt Thế Đạo Nhân kiếm cái tiện nghi. Lại cái này Diệt Thế Đạo Nhân tội nghiệt ngập trời, nhiều lần tạo loạn hồng hoang, coi như hắn trên người khí vận lại thâm hậu, cũng chịu không được hắn như vậy tiêu hao, sớm nên hao hết mới là. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Thấy thế nào đều thế nào cảm giác? Hắn khí vận, hoàn toàn đem ta khí vận ép xuống. có thể vậy làm sao khả năng? Nhìn thấy Diệt Thế đạo nhân trên mặt thần sắc hưng phấn, Phong Tử Thần trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Ồ, Ma La cùng Di Thiên đâu? Vạn phần phiền muộn phía dưới, Phong Tử Thần quyết định rời đi. Dù sao mắt không thấy tâm không phiền, nhìn không thấy Diệt Thế đạo nhân tấm kia làm lòng người phiền mặt, nói không chừng sẽ tâm tình tốt đi một chút. Có thể hắn vừa muốn động thân, liền phát giác không đúng. Làm sao đều đi qua lâu như vậy, Ma La cùng Di Thiên đều không có lộ mặt qua. Có phải là, các thần căn bản liền không ở nơi này? Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần điều khiển lấy hỗn độn châu, cẩn thận từng ly từng tí tại bốn phía dò xét lên, ý đồ tìm kiếm Ma La cùng Di Thiên khí tức. Quả nhiên, các thần hai không ở nơi này. Sau mấy tháng, Phong Tử Thần đem bốn phía nhìn mấy lần, chưa từng phát hiện Ma La cùng Di Thiên khí tức. Các thần cũng không ở đây. Vậy liền, làm hắn xác định Ma La cùng Di Thiên không tại. Phong Tử Thần mắt run lên, lấy ra Hồng Mông đạo chuông, vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, hướng thẳng đến Diệt Thế đạo nhân, vào đầu đập tới. Lúc này, Diệt Thế đạo nhân chính hoàn toàn đắm chìm trong bản nguyên tăng trưởng trong khoái cảm, chỗ nào nghĩ đến có người sẽ vào lúc này đánh lén. Do xoay sở không kịp, bị Phong Tử Thần đánh vừa vặn. Oanh, nổ thật to âm thanh bên trong, Diệt Thế Hắc Liên trực tiếp bị Hồng Mông đạo chuông hất tung ở mặt đất. Mà không Diệt Thế Hắc Liên bảo hộ, cường hoành tiếng chuông liên tiếp đánh vào Diệt Thế đạo nhân trên thân, đem hắn đánh cho bay ngang ra ngoài. Có thể nhìn thấy, ở trên người hắn, giống như gốm sứ, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rạn, máu tươi như suối phun tuôn ra, thê thảm vô cùng. A, lại là ngươi, bay tứ tung trên đường. Diệt Thế đạo nhân dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy Phong Tử Thần tấm kia khiến hắn chán ghét mặt, không khỏi giận dữ công tâm. Oa, một tiếng, phun ra một ngụm máu tới. Diệt Thế đạo nhân lúc này tâm lý, có thể nói là biệt khuất cực kỳ. Hai lần, dòng dã hai lần, tại Lôi Trạch như thế, tại nơi đây cũng như thế. Mỗi lần tại hắn nhất là đắc chí vừa lòng thời điểm, đều là Phong Tử Thần nhảy ra, đem hắn đền bù bản nguyên hy vọng, triệt để hủy đi. Ban đầu ở Lôi Trạch lúc, Diệt Thế đạo nhân chuẩn bị thôn phệ Cửu Tiêu Lôi Quân bản nguyên, để cho mình một khi hóa hình, liền có Đại La Kim Tiên thực lực. Có thể nào nghĩ tới, tại hắn sắp thành công một khắc này, thế giới thụ đột nhiên xuất hiện, đem hắn bản nguyên cướp đoạt, làm hắn thất bại trong gang tấc. Mà bây giờ, mắt thấy hắn liền muốn đem tiên thiên dây cây nho hoàn toàn thôn phệ, khôi phục mình bản nguyên. Có thể tại Phong Tử Thần dưới một kích này, hắn mới từ tiên thiên dây cây nho nơi đó thôn phệ bản nguyên, đều bị chấn vỡ, trở về thiên địa. Cứ như vậy, hắn không chỉ có toi công bận rộn một hồi, còn bởi vậy đụng phải trọng thương. Diệt Thế đạo nhân làm sao không khí, làm sao không giận? A, ta muốn ngươi chết. Phù Đồ Tháp, trong lòng giận dữ, Diệt Thế đạo nhân muốn tế ra Phù Đồ Tháp. Có thể Phong Tử Thần cái kia cho hắn cơ hội. Diệt Thế đạo nhân nói mới nói ra một nửa, Phong Tử Thần giơ Hồng Mông đạo chuông liền đập tới. Đương đương đương đương đương, một trận dồn dập tiếng chuông vang lên, đem Diệt Thế đạo nhân chấn mơ mơ màng màng, để không nổi thần đến. Tự nhiên không cách nào thúc đẩy Phù Đồ Tháp. Giết ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng? Lấy ra Tử Thần kiếm, Phong Tử Thần phất tay chém ra một đạo kiếm mang, tại Diệt Thế đạo nhân trên thân lưu lại một đạo vết thương thật lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.